Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 911, chương 924, luật pháp lớp học. Trước mắt những này sĩ tử tuy nhiên ý thức được, còn lại, hai chữ một khi tiến vào luật pháp độ nguy hiểm, nhưng cũng vô pháp suy đoán ra đến cùng lớn bao nhiêu uy hiếp. Nếu nói tới đây, như vậy ta liền lại với các ngươi tìm tòi nghiên cứu một hồi hai cái từ hàm nghĩa. Công quyền, tư quyền, Bạch Thuấn nhìn thấy người chung quanh bên trong Tiêu Hà. Nguyên bản chuẩn bị liền như vậy kết thúc suy nghĩ bỏ đi. Chuẩn bị tiếp tục nói tiếp. Cái này đã không còn là chỉ cần đất giáo dục những người trước mắt này. Bạch Thuấn hôm nay một lời nói đều sẽ bị hiện ở Đại Tần quan viên tiêu đề báo đầu bên trên. Để người trong thiên hạ nhìn thấy, cái này đến từ các quốc gia sĩ tử tướng kế đối diện. Sau đó cũng không để ý chấm đất mặt có hay không cảm giác. Liền dồn dập đang ngồi hạ xuống, hướng tóc trắng được sư đồ chi lễ. Bạch Tử khai giảng, chúng sĩ tử, 110. Hoặc là nói là học sinh, cùng kêu lên nói, Bạch Tử đây là tại nhà chúng ta cửa xây dựng lâm thời giảng bài. Hàn Phi dựa vào Lý Tư, bất đắc dĩ nhún nhún vai. Phí Công nghe vừa nghe Bạch Tử một lời nói, thắng 10 năm học vẹt, Lý Tư không để lại dấu vết lặng lẽ reo reo vỗ một cái nịnh nọt. Bạch Thuấn nhìn từng cái ngồi nghiêm chỉnh các quốc gia sĩ tử. Vẫn tính tương đối hài lòng, tuy nhiên hắn hôm nay nói không chỉ là nói cho bọn họ nghe. Công quyền lợi, tư quyền lợi. Quyền lợi hai chữ, Hàn Phi cùng Lý Tư hai người ta từng theo bọn họ từng giải thích. Nhưng so với các vị đang ngồi ở đây còn chưa không rõ. Công quyền, không rõ ràng nói, chính là quan lại đại biểu quốc gia hành xử quyền lợi. Tư quyền, chính là mỗi người, cho tới phổ thông nông dân, cho tới tần vương cá nhân quyền lợi. Làm một ví dụ, quan lại bắt lấy tặc nhân. Cái này bắt lấy chính là công quyền, cho tới tư quyền, vậy coi như nhiều, người muốn đi tiểu đi đái, đều thuộc về tư quyền. Ha ha ha ha cáp, Bạch Thuấn nói tới chỗ này, dù cho phía dưới sĩ tử cũng làm hết sức mà nghĩ muốn chính kinh nghe rằng. Cũng không khỏi được phát sinh tiếng cười, càng khỏi nói chu vi vây xem, tiếng cười từ từ đình chỉ, Bạch Thuấn tiếp tục giảng đạo. Tại sao ta sẽ nói như vậy? Bởi vì ở tư quyền bên trên, luật pháp không có cấm đoán, đều là đang ngồi tư quyền, mà ở công quyền bên trên, vừa vặn ngược lại, chỉ cần luật pháp không có trao quyền, đều là cấm đoán. Nói ra câu nói này thời điểm, mọi người tựa hồ ở Bạch Thuấn trên thân cảm nhận được một luồng áp bách khí tức. Cho chư vị một cái suy nghĩ vấn đề. Ta đi một chén canh quán mi tử ăn mì, ăn được thạch tín, muốn chủ quán bồi thường 100 kim, xúc phạm luật pháp không có. Bạch Thuấn nhìn về phía dưới những cái đột nhiên rét run lên sĩ. Tử, hỏi, các người cũng có thể suy nghĩ một chút. Bạch Thuấn nhìn về phía Hàn Phi cùng Lý Tư, nói, Hàn Phi Lý Tư mặc dù là pháp gia người. Nhưng cuối cùng cũng có tính hạn chế. Không phải vậy Bạch Thuấn cũng sẽ không còn muốn phục thẩm cùng sửa đổi bọn họ biên soạn luật pháp. Nên, không tính chứ. Hàn Phi cẩn thận từng ly từng tí một mà hồi đáp. Không tính, Lý Tư lắc đầu. Các ngươi đây, Bạch Thuấn nhìn về phía dưới đáy các quốc gia sĩ tử. Không tính. Dưới đáy học sinh nguyên bản còn đang suy nghĩ cái này đến cùng phải hay không Bạch Thuấn phương. Pháp trái ngược, hiện tại thấy hai cái pháp ra mọi người nói như vậy. Liền cũng không do dự nữa. Cùng kêu lên nói, không sai, các ngươi trả lời, nhưng mà, còn chưa các loại dưới đáy các quốc gia sĩ tử lộ ra thần sắc mừng rỡ. Đống trắng lại hỏi ra một vấn đề, như vậy. Ta đang ăn mì thời điểm, ăn được thạch tín, yêu cầu chủ quán bồi thường 1 vạn kim, xem như xúc phạm luật pháp sao? 1 vạn kim, chuyện này, hẳn là cũng không tính đi. Cuối cùng, các quốc gia Sĩ Tử cùng Hàn Phi Lý Tư hai người đều có chút do dự hồi đáp. Chúc mừng các ngươi, lại trả lời. Bạch Thuấn trên mặt không có một chút nào ý cười, tiếp tục hỏi ra dưới một vấn đề. Nếu như là một cái quần áo lam lũ nông nhân đang ăn mì thời điểm ăn được thạch tín, hắn yêu cầu bồi thường 1 vạn kim. Hỏi, hắn xúc phạm luật pháp sao? Chuyện này, rất hiển nhiên, vấn đề này cùng trên một vấn đề chỉ thiếu một chút. Đó chính là nhân vật chính từ Bạch Thuấn đổi thành một cái cùng khổ nông dân. Nhưng hết lần này tới lần khác là vấn đề này tựa hồ có hơi làm khó bọn họ. Bạch Thuấn yêu cầu bồi thường 1 vạn kim, mọi người cảm giác đều là ít. Không nói Trầm Ngư Các, Sigmund giữ những này ngày vào đấu kim sản nghiệp, chính là hắn thân phận cũng còn xa xa không bằng 1 vạn kim. 1 vạn kim cùng giết người thạch tín tới nói, Bạch Thuấn để chủ quán bồi thường 1 vạn kim giản thẳng chính là thượng thiên ban ơn. Nhưng đối với nông dân tới nói, nếu như là yêu cầu bồi thường 100 kim, hay là bọn họ còn mong có thể lý giải. Thế nhưng 1 vạn kim, đây không phải xảo trá vơ vét sao? Vô tội, đang tại mọi người do dự chuẩn bị gật đầu thời điểm, Hàn Phi đột nhiên đứng ra, lớn tiếng nói, cái gì, chủ quán kia khó nói liền thật muốn bồi cái kia nông nhân 1 vạn kim. Bàng quan một người không, kiềm chế nổi, hỏi, không, Hàn Phi ngoài ý liệu lắc đầu một cái, lộ ra một cái giả dối nụ cười. Nông nhân yêu cầu bồi thường 1 vạn kim, là hắn quyền lợi, nhưng chủ quán cũng có thể từ chối a. Ồ, mọi người mộng, còn có loại này thao tác. Vậy nông nhân vẫn chưa được bất kỳ cưỡng bức cử chỉ, chỉ là đưa ra bồi thường, làm sao có thể tùy theo từng người phán có tội. Hàn Phi quay về mọi người giải thích một phen, sau đó xoay người nhìn về phía Bạch Thuấn. Bạch Tử, tại hạ nói có thể 1.1 đúng hay không? Không sai, đây là duy quyền cùng xảo trá khác nhau. Thân là Tần quốc quan lại, nhất định phải ghi nhớ trong đó khác nhau. Liếc múa khẽ gật đầu, nghiêm túc nhìn quét một vòng mọi người xung quanh. Chư vị, so với xúc phạm luật pháp tội phạm mà nói, một cái lạm dụng chức quyền quan lại càng làm cho thiên hạ bách tính căm ghét. Đối với Tần quốc nguy hại lớn hơn. Từ thương ưởng biến pháp đến bây giờ, Tần quốc bách tính bắt đầu không tin tưởng chúng ta Tần quốc quan lại sẽ làm chuyện xấu. Cái này nói vậy để rất nhiều người cũng thụ sủng nhược kinh. Nhưng là sự thực, ta không hy vọng lục quốc sĩ tử gia nhập Tần quốc phạm vào các loại sai lầm, để thiên hạ bách tính biến thành không tin quan phủ sẽ làm chuyện tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.